Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1106, Trấn An. Mở ra phong thư, quất ra phong thư, Lục Uyên xem xét cẩn thận một phen, nhất thời tâm thần chấn động, Thánh Linh Giáo, rốt cục vẫn là tới rồi sao? Mà lại giữa bất chi bất giác không gian chi môn đều nhanh xây dựng hoàn tất. Tốc độ ngược lại là khá nhanh a. Lục Uyên nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Ánh mắt bên trong có tinh quang đang lóe lên. Thánh Linh Giáo, Tiểu Uyên, trên thư đến cùng nói thứ gì a? Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông có nghi ngờ hỏi. Chính ngươi xem đi. Lục Uyên đem tin đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Nhẹ nói. Bỉ Bỉ Đông nhận lấy tin, nhẹ nhàng nhìn qua hai lần, ánh mắt lập tức đọng lại. Thánh Linh Giáo muốn nghiêng toàn giáo chi lực xâm lấn Đấu La Đại Lục. Đúng vậy, mà lại người ta cũng không phải chính diện tiến công, mà chính là trong bóng tối quấy rối. Nếu là không có phòng bị, chúng ta sợ là muốn bị thương nặng. Lục Uyên ngón tay gõ bàn một cái, nếu như là chính diện đối quyết. Bây giờ võ hồn đế quốc tăng thêm Long Vương Điện hoàn toàn có thể đem Thánh Linh Giáo đánh băng. Nhưng nếu là Thánh Linh Giáo lén qua đến Đấu La Đại Lục, sau đó thừa dịp bất ngờ phát động đánh bất ngờ, tình huống kia thì có điểm không ổn. Tuy nhiên có hắn tại tuyệt đối sẽ không thua, nhưng là võ hồn đế quốc sợ là sẽ phải không nhỏ tổn thương. Vẫn là ta sơ sót. Tăng cường đối đại lục các nơi tuần tra, lại không nghĩ rằng Thánh Linh Giáo sẽ đánh một cái hồi mã thương. Tuyết Đế, có cái tin tức xấu muốn nói với ngươi một chút. Lục Uyên nhìn lấy Tuyết Đế, nhẹ nói, cái gì tin tức xấu? Tuyết Đế hô hấp hơi chậm lại, trong lòng có loại dự cảm xấu. Thánh Linh Giáo lại về tới cực bắc chi địa. Hơn nữa còn đem huyết nguyệt tế đàn thành công tu kiến lên. Cực bắc chi địa hồn thú chỉ sợ là đã chết đi không ít. Lục Uyên nhìn lấy Tuyết Đế, nhẹ giọng thở dài, oanh, Lục Uyên mà nói dường như một đạo sét đánh bổ vào Tuyết Đế trên đầu. Khiến lòng của nàng không khỏi run lẩy bẩy, trên mặt của nàng mang theo khó nói lên lời to lớn đau thương. Mí mắt ửng đỏ. Trên thân đột nhiên bạo phát đi ra kinh khủng rét lạnh chi khí. Nhất thời lấy hồ tâm đình làm trung tâm, nồng đậm băng cứng đóng băng hết thảy, cũng bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó một cỗ ngập trời nộ khí theo trên người của nàng dâng lên. Tuyết Đế nghiến chặt hàm răng, quyền đầu nắm thật chặt. Bằng hai con người màu xanh lam bên trong mang theo nồng đậm phẫn hận chi sắc. Những thứ này hồn thú đều là con dân của nàng a. Thánh Linh Giáo, các ngươi đáng chết. Tuyết Đế mỗi chữ mỗi câu nói, nghiến răng nghiến lợi, khắp khuôn mặt là hận ý. Tuyết Đế, ngươi trước lãnh tĩnh một chút, ngươi đừng kích động, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề. Chúng ta cái kia thương thảo một chút nên xử lý như thế nào chuyện này. Thiên Nhận Tuyết liền vội vàng nắm được Tuyết Đế cánh tay. Nhẹ giọng khuyên can, còn có thể xử lý như thế nào? Ta muốn đem bọn hắn toàn diện giết sạch. Tuyết Đế không chút nào động, nộ khí càng bốc lên. Chết đi cái kia nhưng đều là con dân của nàng. Nàng sao có thể không kích động? Làm sao có thể tỉnh táo xuống tới a? Trên thân hàn khí càng phun trào, nhất thời phương viên ngàn mét bên trong đều là một mảnh hàn băng lĩnh vực. Tiểu Uyên, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt nhìn về phía Lục Uyên, loại tình huống này có thể khuyên Tuyết Đế cũng chỉ có Lục Uyên. Lục Uyên gật gật đầu, đứng dậy đi tới Tuyết Đế bên cạnh. Tuyết Đế, người trước khác quá kích động. Thù này chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. Thánh Linh Giáo những cái kia đao phủ sẽ nhận được bọn họ vốn có báo ứng. Ngươi trước tiên đem ngươi hàn khí thu hồi lại. Cái này hồ tâm đảo phía trên còn có phổ thông thị nữ. Ngươi băng hàn sẽ làm bị thương đến các nàng. Vỗ Tuyết Đế bả vai. Lục Huyên nhẹ nhàng nói, Tuyết Đế bây giờ hàn khí cực kỳ khủng bố, giống bọn họ những thứ này thực lực mạnh ngược lại còn tốt. Nhưng là những cái kia phổ thông thị nữ nếu là tiến nhập hàn băng lĩnh vực, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị đông thành khối băng. Hồ Tâm Đảo phía trên có thể không ngừng mấy người bọn hắn. Vạn nhất đã ngộ thương nhân mạng vậy cũng không tốt. Nghe lấy Lục Uyên, Tuyết Đế lửa giận trì trệ, lý trí trở về mấy phần, trên người hàn khí chậm rãi thu hồi lại. Nàng ánh mắt chờ mong nhìn lấy Lục Uyên, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật sẽ báo thù cho bọn họ sao? Đương nhiên là thật, Thánh Linh giáo người người oán trách. Ta kỳ thật đã sớm muốn trừ chi cho thống khoái. Lần này đã bọn họ xuất hiện, vậy ta thì tuyệt sẽ không lại để bọn hắn đào tẩu. Mà lại thì coi như bọn họ trốn, ta cũng sẽ đích thân tiến về Nhật Nguyệt Đế Quốc đem bọn hắn tru diệt. Cực Bắc chi địa hồn thú nhóm thù ta nhất định sẽ thay bọn họ báo. Cho nên ngươi trước tỉnh táo một hồi như thế nào? Tựa như Tuyết Nhi nói như vậy, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề. Cho nên chúng ta cần trước thương nghị một chút, như thế nào mới có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, mà không lưu lại bất kỳ một cái nào cá lọt lưới. Dạng này mới có thể tốt hơn thay những cái kia hồn thú báo thù. Không phải sao? Nhìn lấy trên mặt vẻ phẫn nộ Tuyết Đế, Lục Huyên trầm giọng nói ra, ngươi nói đúng. Tuyết Đế hơi hơi trầm mặc một hồi, lúc này mới nhẹ gật đầu. Chậm rãi yên tĩnh trở lại, nhưng là trong lòng hận ý lại là không chút nào giảm. Nhìn lấy Tuyết Đế yên tĩnh trở lại, Lục Huyên khẽ cười cười, nhẹ khẽ vuốt ăn ủi đầu của nàng. Thiên Nhận Tuyết cũng là nhẹ nhàng thở ra, nàng và Tuyết Đế ở chung đã lâu, quan hệ vẫn là tương đối không tệ, nàng cũng sợ Tuyết Đế bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Bây giờ có thể tỉnh táo lại, ngược lại là một chuyện tốt, chỉ là để Tuyết Đế an tĩnh lại cuối cùng vẫn là Lục Huyên gia hỏa này. Nàng khuyên Tuyết Đế một chút tác dụng không có, nhưng Lục Huyên nói hai câu liền đem Tuyết Đế cho thuyết phục. Ai, nam nhân này quá ưu tú, còn thật không phải chuyện tốt, luôn có nữ nhân theo dõi hắn. Tuyết Đế đối Lục Huyên tâm tư có thể nói là rõ rành rành. Không chỉ có nàng rõ ràng, Bỉ Bỉ Đông cũng là tương đương rõ ràng, có điều các nàng đều không có gì phản đối tâm tư. Cùng Tuyết Đế ở chung lâu như vậy, Tuyết Đế đã sớm thành công đạt được các nàng tán thành. Chuyện này các nàng không có ý định quản, mà là hoàn toàn nhìn Lục Huyên ý nghĩ của mình. Chẳng qua trước mắt xem ra, Lục Huyên tựa hồ cũng không có phương diện này ý tứ. Ngược lại để Thiên Nhận Tuyết có chút kinh ngạc, Tuyết Đế dạng này đại mỹ nữ hắn đều không tâm tư. Cái này tựa hồ có chút không phù hợp Lục Huyên cái kia hoa tâm đại củ cải tính cách a. Thiên Nhận Tuyết tâm tư chuyển động, mà Lục Huyên thì là nhẹ nhàng an ủi động lên Tuyết Đế mái tóc dài màu trắng. An ủi nàng, Thiên Nhận Tuyết đều có thể nhìn ra Tuyết Đế tâm tư. Hắn đương nhiên sẽ không nhìn không ra, bất quá vẫn là câu nói kia. Tại thần chiến thắng lợi trước đó hắn sẽ không lại tiếp nhận bất kỳ một cái nào nữ nhân. Đã nói, vậy dĩ nhiên liền sẽ làm được. Quân Giật Giả, người này là ai? Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy trên thư lạc khoản, có chút nghi ngờ hỏi. A, người này ta không có đã nói với ngươi sao? Lục Huyên hỏi, chưa nói qua a? Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, nàng còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Tốt a, khả năng này là quên đi. Người này Nana là nhận biết, ta là tại sát lục chi đô đụng phải cái này Quân Giật Giả. Lục Huyên nhẹ nhàng mở miệng, đem có quan hệ sự tình toàn diện đều nói một lần. Nói như vậy, cái này Quân Giật Giả là người của ngươi rồi. Bỉ Bỉ Đông có chút sợ hãi than nói ra. Nàng không nghĩ tới Lục Huyên vậy mà tại Thánh Linh giáo cũng có người tài. Thật khiến cho người ta kinh ngạc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.